Phục hợp, chương 9, phòng học, play 3, góc truyện audio.com, Chen, em, edit, gấu chan, Lý Văn Hạo trợn to mắt nhìn anh trai đang nhếch mông khai mở thịt hoa dâm mỹ kia. Nó sớm đã bị thao quen, dịch ruột non óng ánh chảy từ bên trong ra, rơi trên mặt bàn tạo thành tiếng vang nhẹ nhàng. Hắn không kìm lòng được đưa tay ra xoa xoa miệng huyệt đang không ngừng co rút lại. Để anh trai phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn cùng khát khắc lắc lắc cái mông. Ngón tay chen vào, ách, mở rộng, nhưng lão sư, bên trong mông thầy nhiều nước như vậy. Thật sự còn muốn mở rộng sao? Móng tay chạm vào vách chàng trơn trượt, Lý Việt trẻ thoải mái tới cả da đầu cũng tê dần. Tao huyệt cũng không khống chế được liên tục phun ra từng luồng tao thủy. Anh cố nén dục vọng mở tay đệ đệ ra. Từ trên bàn leo xuống đổi thành nửa người trên nằm sấp trên bàn. Lý Việt Trạch nghiêng đầu đi, khiêu khích nhếch miệng, bạn học nhỏ, nhanh lên một chút dùng đại dương vi thi của cậu đi thao tao huyệt chảy nước của giáo sư. Một giây sau, côn tí ế tì cứng rắn nóng bỏn mạnh mẽ chen vào tao huyệt đang chảy nước. Đâm thẳng tới nơi sâu nhất, Lý Việt Trạch thoải mái tới trợn tròn mắt. Mà Lý Văn Hạo ấn ấn chuyển đổi góc đâm vào tao huyệt ca ca luật động theo tiết tấu thích hợp để cả hai đều thoải mái. Côn tí ế tì mỗi khi đâm vào nơi sâu nhất, thao tới ca ca rên rỉ biến điệu, sau một khắc lại rút ra cả cây, ở miệng huyệt đào quanh, làm ca ca nghẹn ngào vặn vẹo cái mông thì lại vừa tàn nhẫn vừa dùng sức cắm vào trong. A a a, thật sâu, thao tới tận tử cung bên trong, ha a a. Tiểu tao động cũng bị thao phá ân ân ân. Đừng thao như thế, quá sâu a a a, lão sư cũng bị thao xuyên rồi. Ô ô ô, dương vi thi Lý Văn Hạo bị vách chàng mềm mại non nớt của ca ca chăm chú khăng khít hút vào. Bên trong tao huyệt phun ra đi em thủy ấm áp tưới vào côn tí ế tì khiến anh phát ra thanh âm thỏa mãn. Vừa định xoa xoa cái cổ trắng nõn của ca ca làm yêu. Tâm tình ác liệt của hắn bỗng nhiên bị chọc ra, hắn đánh lên cái mông thịt gợi cảm vành cao, dùng sức không lớn vừa vặn tạo ra âm thanh khiến người ngượng ngùng. Bị em trai nhỏ hơn 3 tuổi đánh đòn, Lý Việt Trạch mắc cỡ tới nước mắt sinh lý đều chảy xuống. Tao huyệt lại hút chặt hơn mấy phần, hút tới Lý Văn Hạo suýt chút nữa không nằm giữ được muốn bắn. Đừng đánh đòn ô ô ô, không muốn lại bị đánh. Ha a a, cái mông dâm đãng cong như vậy, không đánh thực sự rất lãng phí nha. Lão sư dâm đãng, bị học sinh thao trên bục giảng có sướng hay không? Ô thoải mái, thích bị học sinh thao. Lý Việt Trạch mờ mịt nhìn phía trước, bàn học trống không phía trước tựa như học sinh ngồi đầy. Cảm giác này tựa như anh thật sự bị học sinh nào đó cưỡng bức thao làm trên bục giảng trước mặt tất cả học sinh trong lớp. Thật sự rất chân thực, mà mỗi một học sinh bên dưới đều hâm mộ nhìn mặt Lý Văn Hạo. Bọn họ đầy hứng thú nhìn kỹ hắn, có người còn muốn đưa tay xoa xoa che kín dấu hôn nơi núm vú. Tưởng tượng dâm loạn khiến Lý Việt Trạch bối rối nhắm hai mắt lại. Nhưng thân thể anh lại càng thêm hưng phấn. Anh kìm lòng không được ưỡn ngực lên, chính mình dùng tay nhào nặn đầu V vô cùng co giãn, hoặc là đè lại trứng dung không ngừng chấn động, để nó xoa bóp đầu V đỏ sẫm, đầu V dâm đãng được thao tới thật thoải mái. A a a, sắp tới rồi. Ừ, chấm, ha a a, tao vú bị thao đã tê dần. Ừ ừ, lại thao trúng một điểm, bóp nát tao sữa của anh a a, nước miếng của anh đều chảy xuống. Theo khóe miệng nhỏ xuống tới trước ngực, có vẻ dâm loạn không thể tả. Lý Văn Hạo cũng chú ý tới. Hắn đưa ngón tay luồn vào trong miệng Lý Việt Trạch, kẹp lấy đầu lưỡi đùa bỡn. Cũng thấp giọng trêu đùa. Ca, nếm thử tao vị của anh đi. Anh trai vốn hãm sâu vào vũng lầy tình dục không thể chờ đợi được nữa chủ động liếm láp. Mút vào ngón tay của hắn, đầu lưỡi vòng quanh theo chiều kim đồng hồ đảo loạn. Mang theo ý vị tình sắc, ý đồ muốn từ từng chi tiết nhở bên trong câu dẫn đệ đệ đầy dâm dục. Lý Văn Hạo bị anh dịu dàng ngoan ngoãn cũng chủ động lớn mật làm cho lý trí hoàn toàn mất đi. Vừa hướng ca ca hỏi có phải yêu thích như vậy hay không? một bên tâm tư bạo ngược muốn trà đạp anh dâng lên. Không hề nghĩ ngợi cầm lên gậy mát xa màu đen bên cạnh trực tiếp đâm vào Hoa Huy. Ia a a, Lý Việt Trạch ngửa đầu rít gào, thân thể banh ra độ cong khiêu gợi, anh bị thao đến toàn thân mềm nhũn, cả người theo động tác thao làm của Lý Văn Hạo mà động. Hoa Huy non mềm bị gậy đám bóp thao tới nơi sâu nhất. Tiết tấu cùng côn tiết đi ra vào hậu huyệt không giống nhau. Lý Văn Hạo đưa nó cắm vào rất sâu, thậm chí chạm tới miệng tử cung. Hắn dùng đầu gậy đấm bóp uốn cong, nghiền nát tử cung Lý Việt Trạch. Lý Việt Trạch phản xạ có điều kiện vặn vẹo dãy giụa, thoải mái đến ê a kêu loạn. Quá sâu, a a a thao tới tử cung lão sư. Đừng cọ sát ô ô ạch. Muốn chết, a a không muốn y a a a. Hoa Huy phòng đãng cũng bị em đâm nát. Văn Hạo, đừng, ư a ô, Hoa Huyệt lại bị thao ra thật nhiều nước a a, đi em thủy tí tách chảy xuống. Sàn nhà ẩm ướt rối tinh rối mù, Lý Văn Hạo không hút được tao thủy bên trong mật huyệt nhất thời có chút tiếc hận buồn bực. Tính khí mạnh mẽ đâm vào thao làm điểm mẫn cảm bên trong tao huyệt. Hô, lão sư, có phải hay không em vừa thao phải một điểm cực kỳ dâm đãng bên trong thầy? A a vâng, đại dương vi thi lại tới thao điểm kia của tao ca ca đi. Thật là lợi hại, thao tới lão sư đều muốn bay lên rồi ô a a, rất sướng, thực thoải mái, a a thịt heo bổng thao khiến lão sư sướng chết. Lý Việt Trạch một mặt mê loạn, thậm chí không sợ chết kẹp chặt tao huyệt đùa đệ đệ. Người phía sau gầm nhẹ một tiếng, lập tức càng dùng sức thao tới. Thật sự hận không thể làm tới khi ca ca ngất ở đây. Lão sư Lý, thầy cho bạn học này bao nhiêu điểm đây? Không không điểm, ai cha thao tới tao tâm a a a, mông. Cặp mông lớn bị thao tới tê dần. Muốn bắn, dâm đãng lao sư được học sinh thao làm tới bắn. Tốt, ngoan, chờ em, chúng ta cùng nhau bắn. A a a, anh sẽ ngoan. Tao hàng ô ô chính là yêu thích câu dẫn em trai cùng học sinh. Nhà a a lại thao đến, đại dương vi thi thật mạnh, ca ca dâm đãng lại muốn cao trào a a, không xong rồi muốn chết. Ốc cao trào đến, Lý Việt Trạch bị thao tới thất thần, thân thể không khống chế được run rẩy, lượng lớn đi em thủy từ trong huyệt phun ra bắn lên gậy xoa bóp cùng côn tiết đi của Lý Văn Hạo. Lại theo động tác rút ra của Lý Văn Hạo chảy ra. Lý Văn Hạo đem toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong mông ca ca. Sau đó rút ra, tạo ra một tiếng bẹp, tinh dịch trộn cùng đi em thủy chưa tới trên đùi trắng nõn. Nhìn qua khiến hắn khô khan yết hầu, Lý Văn Hạo có chút sầu. Đầu tiên hắn chỉ nghĩ lúc quay về làm ca ca không hề phản kháng điều gì rồi thoải mái làm. Nhưng kỳ thực phòng học này có chút khó thu dọn ha. Nhưng mà mặc kệ hắn chọn cái nào, chờ sau khi Lý Việt Trạch khôi phục thể lực chắc chắn sẽ đánh hắn giận dỗi. Dù sao cũng trốn không thoát, cách chương.